Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, chương 443, ta thế nhưng là chủ nhân của các ngươi. Khói lửa phóng túng chập chờn, từng cái vô hình sợi tơ từ trên bầu trời hạ xuống, ngang nhiên chui vào đại địa. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ quần đảo Sabaody số 1 khu vực đều bị một cái to lớn chiếc lồng bao phủ lấy. Không có đêm tối âm trầm, lại cho người ta đêm tối tuyệt vọng. Khanh, tên người mặc Âu phục màu đen CP thành viên hướng phía trước mặt lồng chim sợi tơ nặng nề mà chém ra một đao. Thép tinh chế tạo trường đao lại là tại đụng tới sợi tơ trong nháy mắt chính là thốt nhiên đứt gãy thành hai đoạn, tia lửa tung tóe. Hắn ngẩn người, để cho ta tới. Một người khác trầm giọng nói, sợi kế sâm nghiêm phong mang từ trên cánh tay của hắn quấn quanh mà lên, tiếp theo bao trùm ở trường kiếm trong tay. Mũi kiếm chém xuống, như ngân quang chợt hiện, như kình phong quét, hỏa tinh vẩy ra, chiếu sáng lên cái kia một trương chất phác, mang theo vết sẹo mặt, không đánh tan được. Cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì? Vậy mà không đánh tan được. Cho dù là dùng tới Haki cũng là không phản ứng chút nào. Giờ khắc này, ở đây không ít CP bộ môn thành viên đều là bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là thân là chính phủ thế giới gián điệp cơ quan đặc vụ thành viên bọn hắn, kiến thức rộng rãi, nhưng lại cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy năng lực. Thanh này toàn bộ quần đảo Sabaody số 1 khu vực bao phủ lại, đem bọn hắn tất cả mọi người vây ở chỗ này sợi tơ lồng chim, dĩ nhiên là không cách nào từ ngoại lực đánh vỡ. Đừng lãng phí sức lực. Đây là Doflamingo trái ác quỷ năng lực. Hắn đã lựa chọn lập trường của hắn. Đúng vào lúc này, một cái mang theo quỷ dị mặt nạ màu đỏ ngòm, người mặc trắng bạch đồ vét thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện. Thanh âm tê xa đường, muốn đem cái này lồng chim đánh vỡ. Phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là đem Don Quixote Doflamingo đánh ngã. Tiếng nói vừa ra, ở đây cái khác CP bộ môn thành viên sắc mặt trì trệ, lộ ra ngượng nghịu. Đánh ngã Doflamingo, đây cũng không phải không được. Bọn hắn lần này hành động, CP ngành các cấp thành viên trọn vẹn xuất động 300 tên. Đừng nói là chỉ là một cái Okashichibukai thế lực, e là cho dù là một chút thế giới mới quân sự đại quốc, đều có thể nhẹ nhàng gạt bỏ sạch sẽ. Nhưng bọn hắn có thể đối Doflamingo động thủ sao? Nam nhân kia dòng họ, thế nhưng là Don Quixote. Theo đạo lý tới nói, Don Quixote Doflamingo, trời sinh liền là chủ nhân của bọn hắn. Phất phất phất phất phất, ta có vẻ như hân đến nữa nha. Các ngươi muốn đem ta xử lý. Chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này, một đạo thâm trầm kiệt ngạo thanh âm từ bầu trời bên trên xa xa truyền đến. Một đám CP bộ môn thành viên sửng sốt, vô ý thức ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo người khoác màu hồng phấn lông vụ áo khoác tóc vàng thân ảnh từ phương xa trên bầu trời bay vọt mà đến. Mặt lộ điên cuồng, khóe môi nhếch lên cười tàn nhẫn ý. Sau đó, bọn hắn phát hiện bọn hắn không động được. Phảng phất có cái gì lực lượng quỷ dị đem thân thể của bọn hắn khống chế được bình thường. Bọn hắn đúng là không cách nào điều khiển thân thể của mình. Từng vệt hoảng sợ, cấp tốc nhiễm lên những này CP ngành các thành viên. Cho dù là bọn họ từ nhỏ tiếp nhận cực kỳ tàn ác huấn luyện, trải qua vô số huyết tinh chém giết, nhưng đối mặt với như thế kỳ quỷ, không thể nào hiểu được một màn, cũng là thật sâu sợ hãi không thôi. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Doflamingo chính là vững vàng rơi xuống đất, phấn hồng lông vũ phiêu diêu. Các ngươi những này rác rưởi, nhìn thấy chủ nhân của các ngươi còn không quỳ xuống sao? Hắn cười gằn nói, phanh phanh phanh, từng đạo tơ máu chợt hiện, tất cả CP thành viên kêu lên một tiếng đau đớn. Chỗ đầu gối đều là cùng nhau xuất hiện lưỡi đao mở ra vết thương. Huyết dịch tiêu xạ phía dưới, đồng thời quỳ xuống, máu thuận bắp chân của bọn hắn chảy xuôi mà xuống, nhuộm đầy một chỗ. Bọn hắn không động được. Doflamingo chợt nhìn về phía cái kia một đạo trắng bệch như quỷ thân ảnh. Cái kia người mặc màu trắng tây trang CP không thành viên nhìn Doflamingo một chút. Lạnh lùng nói, Doflamingo, chớ quá mức, lấy hắn CP không chiến lực. Tự nhiên không có khả năng nhận đến Doflamingo Ito Ito Nomi khống chế. Doflamingo cười đến điên cuồng. Lè lưỡi, tự mình chủ nhân để tự mình chó quỳ xuống nghe lời. Đây coi như là quá phận sao? Lại nói, mà các ngươi lại là hủy lão tử đấu giá hội đâu? Chấm ngoặc kép, lão tử đem toàn bộ các ngươi xé nát phiến cũng không quá đáng a. Hắn nói làm liền làm. Xùy, vô số sợi tơ cắt chém không khí. Bộc phát ra vù vù âm thanh. Trong hư không hiện lên vô số giao thoa huyết tuyến. Nổ tung, cái kia hơn 10 người CP các cấp bộ môn thành viên đồng thời thân thể run lên. Huyết nhục chính là tại bọn hắn bên ngoài thân liên tiếp không ngừng mà thịt vụn cùng máu tê tiêu. Dạ, khối thịt thối nát, bọn hắn chết, ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Mình không phê xôi, chính là như vậy, tốt hơn nhiều, chấm ngoặc kép. Doflamingo đưa tay xoa xoa trên mặt vẩy ra tới vết máu. Cười đến càng thêm điên cuồng. Lần nữa nhìn về phía cái kia một tên CP không thành viên. Như vậy, ngươi đây, ngươi, đem ta xử lý sao? Ngữ khí cuồng ngạo, khí liệt, CP không không nói gì. Thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đúng là trực tiếp rời đi. Lấy chiến lực của hắn, đủ để xử lý Doflamingo. Nhưng hắn không thể ra tay, cho nên hắn chỉ có thể trốn. Về phần những người khác, nghe sau lưng không ngừng truyền đến cái khác CP bộ môn thành viên tiếng kêu thảm thiết. CP không thành viên mắt điếc tai ngơ, chỉ là hướng phía trước bôn tập. Mục tiêu của hắn, chỉ có Adamri, những người khác chết sống. Không có quan hệ gì với hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.